Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ trẻ như muốn đem đứa nhỏ nhét vào vòng tay Quý Nguyên Tích. Đứa trẻ mới hơn một tuổi, bản năng mách bảo nó phải rời xa mẹ, nhất là khi cơ thể bé vốn đã mệt mỏi vì bệnh tật. Tiếng khóc nức nở chợt vỡ òa, chói tai và đầy tuyệt vọng. Quý Nguyên Tích đau xót nhìn đứa trẻ khóc, vội vàng xoa dịu. Cô bé, chúng ta không cướp con của cháu đâu. Chúng ta tìm cháu là để giúp đứa bé chữa bệnh mà. Thật, thật sao? Tạ Diệu Đồng run rẩy hỏi lại. Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi. Từ ngày con trai đổ bệnh, cô không biết mình đã phải gắng gượng chống đỡ thế nào. Trước đó, cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng tạm bợ, đủ để cô trang trải bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi và vài công việc thủ công vụn vặt. Nhưng rồi, đứa bé đột nhiên mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Mọi khoản chi phí xét nghiệm và điều trị cứ thế đè nặng lên vai cô, khiến cô gần như không thể thở nổi. Giờ đây, khi nghe có người có thể giúp đỡ, một cảm giác vui sướng tột cùng xen lẫn bàng hoàng ập đến, khiến cô không tin đây là sự thật. Quý Nguyên Tích nhẹ nhàng vỗ vai Tạ Diệu Đồng, giọng nói ấm áp như sưởi ấm tâm can cô gái. Con có thể nói cho chúng ta nghe về mình không? Tạ Diệu Đồng dần bình tĩnh lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói. Cháu tên là Tạ Diệu Đồng, lớn lên ở cô nhi viện. Sau khi rời đi, cháu vừa làm vừa học. Cô nói, ánh mắt rụt rè chỉ về phía Mộc Cảnh Dập. Đêm đó con gặp anh ấy, dù có chút ngượng ngùng, cô vẫn lấy hết can đảm kể tiếp. Đêm đó, cháu đang làm dọn phòng ở khách sạn kia. Có một vị khách trả phòng, cháu vào dọn dẹp vệ sinh. Không ngờ, khi đang thu dọn khăn trải giường, anh ấy lại đi vào. Rồi, sau đó thì, Tạ Diệu Đồng nghẹn lại, cúi gằm mặt xuống, cô tiếp tục với giọng run run. Sau đêm đó, cháu sợ hãi vô cùng nên đã xin nghỉ việc. Không lâu sau, cháu phát hiện mình có thai. Vì cháu là trẻ mồ côi, nên khi biết mình có một đứa con, cháu đã quyết định giữ lại. Ít nhất thì trên đời này, cháu cũng có một người thân máu mủ với mình. Cháu đã nghĩ rằng mình có thể nuôi con khôn lớn bình an. Nhưng ai ngờ thằng bé lại mắc bệnh nặng như vậy. Bác sĩ nói tỷ lệ chữa khỏi căn bệnh này rất rất thấp. Nhưng dù hy vọng chỉ nhỏ nhoi, cháu cũng muốn chữa trị cho đứa nhỏ. Vì cuộc đời thằng bé chỉ mới bắt đầu thôi, cháu không muốn để nó cứ như vậy mà kết thúc. Tạ Diệu Đồng cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trên tay, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Mộc Cảnh Dập đứng bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, nhìn người phụ nữ đang ôm con, lòng hắn trỗi dậy một cảm giác hổ thẹn. Cô gái này, 2 năm trước còn rất trẻ, không gia đình, lại phải một mình mang nặng đẻ đau, lại nuôi đứa nhỏ cho đến tận bây giờ. Dù ốm đau bệnh tật cũng chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nỗi vất vả đó, hắn có thể tưởng tượng được một phần, mà đứa trẻ này không chỉ là trách nhiệm của riêng cô. Nghĩ đến đây, Mộc Cảnh Dập khẽ lên tiếng. Cô đừng khóc nữa, mẹ tôi cũng là bác sĩ, nhưng bệnh viện ở đây quá nhỏ, điều kiện cũng có hạn. Hay là cứ chuyển thằng bé sang bệnh viện của mẹ tôi để điều trị nhé. Thật, thật có thể sao? Tạ Diệu Đồng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy khao khát. Cô biết, bệnh viện tốt hơn sẽ có bác sĩ giỏi hơn, và cơ hội chữa khỏi cho con sẽ cao hơn. Quý Nguyên Tích lúc này mới nhớ ra, họ vẫn chưa biết chính xác đứa trẻ mắc bệnh gì. Bà nhìn Tạ Diệu Đồng, giọng nói dịu dàng. Diệu Đồng, cô có thể gọi cháu như vậy không? Nhận được cái gật đầu của cô gái, bà tiếp tục. Vậy Diệu Đồng này, bệnh của đứa trẻ rốt cuộc là gì? Tạ Diệu Đồng cất giọng chua xót, từng lời nói như cứa vào lòng người nghe. Bác sĩ nói, não của thằng bé có một khối u, mà khối u này lại nằm quá gần động mạch não, nên không thể phẫu thuật. Họ chỉ có thể thử phương pháp hóa trị. nhưng sau 2 ngày hóa trị, thằng bé đã không ăn uống được gì, lại còn ngủ nhiều hơn trước, còn sợ bệnh của đứa nhỏ nặng thêm. Vậy sao không đưa thằng bé đến bệnh viện lớn hơn ngay từ đầu? Mộc Cảnh Dập nghe con trai hóa trị không có tiến triển gì, giọng nói lộ rõ sự sốt ruột. Tạ Diệu Đồng nghe vậy thì im lặng, cúi đầu. Mộc Tịch Vãn đứng bên cạnh, thật sự muốn đấm cho người em họ này một trận. Cô lắc đầu, thở dài, rồi nói, Cảnh Dập, chúng ta đi làm thủ tục xuất viện cho đứa trẻ trước đã. Nói rồi, Mộc Tịch Vãn hỏi Tạ Diệu Đồng những giấy tờ cần thiết để xuất viện rồi cùng Mộc Cảnh Dập đi đến phòng bệnh khoa nhi. Trên đường đi, Mộc Tịch Vãn nhận thấy Mộc Cảnh Dập có vẻ trầm tư. Cô dừng bước, gọi anh, Cảnh Dập, đang đi cúi đầu. Mộc Cảnh Dập nghe tiếng gọi liền dừng lại, quay sang nhìn chị họ với ánh mắt đầy thắc mắc. Mộc Tịch Vãn chậm rãi cất giọng, lời nói như kim châm. Cảnh Dập, mấy năm nay Tạ Diệu Đồng vì con mà không thể đi làm ổn định được. Cuộc sống của hai mẹ con cô ấy chỉ dựa vào số tiền tiết kiệm từ việc làm đồ thủ công. Cậu nghĩ xem, một mình nuôi con, không có người thân giúp đỡ. Cô ấy lấy đâu ra tiền để đưa con đi bệnh viện lớn? Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói càng thêm thấu đáo. Cảnh Dập, cậu có biết vừa nãy Tạ Diệu Đồng ôm con đi đâu không? 2 ngày hóa trị, thằng bé không ăn uống được gì, nên cô ấy muốn đi mua một hộp sữa bột cho con. Nhưng tiền trên người đã hết sạch, nên cô ấy định đi xin nợ một hộp sữa ở tiệm. Nhưng tiệm sữa không cho nợ, bệnh viện thì còn thiếu rất nhiều tiền thuốc men. Còn bản thân cô ấy, đã hơn 1 ngày rồi chưa có gì vào bụng. Mộc Cảnh Dập nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, đôi mắt hắn mở to vì kinh ngạc, sự thật này quá đỗi phũ phàng. Hắn chợt nhớ lại câu hỏi vô tâm của mình vừa nãy, cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn vô cùng. Hắn biết Mộc Tịch Vãn nói những lời này là có ý gì. Hắn nhìn cô, nghiêm túc nói, Vãn Vãn, cảm ơn chị. Mộc Tịch Vãn thấy em họ đã hiểu ra, nhẹ nhõm thở phào một hơi. Cảnh Dập, cô gái này là chính duyên của cậu, hy vọng cậu có thể nắm bắt thật tốt. Mộc Cảnh Dập đang định hỏi, chính duyên là có ý gì thì thấy Mộc Tịch Vãn đã quay người bước đi. Hắn vội vã chạy theo. Trong lúc làm thủ tục xuất viện, Mộc Cảnh Dập mới nhận ra Tạ Diệu Đồng và con trai đã nợ bệnh viện một khoản tiền khổng lồ. Hắn vừa làm thủ tục vừa thầm may mắn, may mà Vãn Vãn đã xem tướng, phát hiện ra sự tồn tại của đứa trẻ. Nếu không, hai mẹ con cô ấy sẽ phải làm sao đây? Làm xong thủ tục, Mộc Cảnh Dập và Mộc Tịch Vãn trở lại phòng bệnh để giúp Tạ Diệu Đồng thu dọn đồ đạc. Vừa đến nơi, họ đã thấy Quý Nguyên Tích đang cùng Tạ Diệu Đồng thu xếp. Đồ đạc của hai mẹ con ít đến đáng thương, phần lớn là quần áo của đứa trẻ. Quý Nguyên Tích cố nén nỗi xót xa trong lòng, nở nụ cười trấn an Tạ Diệu Đồng. Diệu Đồng, chúng ta đi thôi. Tạ Diệu Đồng lúc này trong lòng vẫn còn đầy ắp sự bất an. Cô không biết quyết định đi theo họ có phải là đúng đắn không, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng nhỏ nhoi để cứu con, cô cũng không muốn từ bỏ. Cô siết chặt đứa trẻ trong vòng tay, gật đầu với Quý Nguyên Tích. Cách chương.